Khí vận hệ thống, chương 101, 101, tử sắc thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương khung bên trên Trung Châu Thành đột nhiên vân vụ tụ tập. Lôi kiếp rền vang, sáng cả một góc trời. A, mau nhìn về hướng Tần Thế Gia. Mọi người trong Trung Châu Thành đột nhiên xôn xao, đều tập trung ánh mắt về hướng Tần Thế Gia. Mấy lão tổ của các đại thế gia khác cũng hướng mắt qua đây. Một khi Tần gia lão tổ độ kiếp thất bại, họ có thể làm ra chuyện gì? Chưa ai nói trước được. Đặc biệt là cao tầng thế lực hồn điện ẩn nấp xung quanh. Lão tổ Tần gia đã đạt đến bước độ kiếp. Một khi lão độ kiếp thành công liền chân chính đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Tu sĩ thiên huyền đại lục được thiên đạo ưu ái cho tu luyện thẳng một mạch đến đại thừa kỳ bình an vô sự mà không bị lôi kiếp trừng phạt. Nên một cái cảnh giới gần cuối kia liền đặt tên là đại thừa. Ý nói được hưởng thiên đạo che chở. Đạt đến truyền thừa thiên địa. Tạo hóa vạn vật. Ngược lại. Ma thú. Nghịch thiên tu hành. Từ hóa thần kỳ trở lên. Mỗi lần đột phá một đại cảnh giới liền bị lôi kiếp giáng xuống trừng trị. Bây giờ. Bên trên bầu trời Tần gia. Lão tổ Tần gia đang lăng không mà đứng. Lão tế gia pháp bảo bản mệnh. Vạn lôi phiên, chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp oanh xuống. Một khi thành công, lão chân chính vô địch thiên hạ ở đông vực. Uỳnh, uỳnh, lôi kiếp đi đúng, lúc ẩn lúc hiện bên trong vân vụ. Lúc này đang tụ lực, chuẩn bị giáng xuống đợt thiên kiếp đầu tiên. Đoàng, một tia thiên kiếp đánh xuống, lóa sáng cả một vùng trời. Bên dưới Tần gia dù cho đã kích hoạt trận pháp phòng ngự. Nhưng vẫn bị một tia này chấn động cho lung lay. Tần gia lão tổ dễ dàng đỡ được một tia này. Lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, lão thiên, người đến đây. Dứt lời, ba tia thiên kiếp liên tiếp oanh xuống liên tục. Đoàng, đoàng, đoàng. Tần gia lão tổ, khóe miệng chảy ít tiên huyết. Lần này thiên kiếp trọng điệp oanh tới uy lực quả thật mạnh mẽ. Tần Vũ lúc này từ trong đình viện nhìn lên. Hắn cũng chờ mong lão tổ độ kiếp thành công để hắn còn hưởng phúc nhân gian. Bây giờ hắn đã kích hoạt chúc phúc khí vận, tiêu hao điểm khí vận của hệ thống, để tăng phúc may mắn cho Tần gia lão tổ. Dù gì hắn và lão cũng có mối liên hệ thân thiết đặc biệt a, lần này thiên kiếp đột nhiên ngừng hẳn. Năm tia thiên kiếp còn lại, bỗng dưng nhanh chóng tụ lại một chỗ, hợp nhất thành một tia, tử sắc thiên kiếp, khí tức cực kỳ khủng bố. Uy lực một tia này tuyệt đối kinh thiên động địa. Tần Vũ có chút lo lắng. Uỳnh, uỳnh, vân vụ trên bầu trời. Cấp tốc xoay tròn, tụ lại một điểm. Tia tử sắc thiên kiếp cũng bỗng dưng biến mất không thấy đâu. Tần gia lão tổ, mắt thấy năm tia thiên kiếp hợp nhất. Trong lòng thầm kêu không ổn. Cẩn trọng phòng bị, lão kích hoạt nội giáp hộ thân. Đồng thời kích hoạt bảo vật bảo mệnh mạnh nhất của lão. Tế lên vạn lôi phiên, bên dưới mặt đất cũng từ ngưng tụ từng tia lôi điện. Ầm ầm rền vang, rung chuyển cả mặt đất. Lão quyết dùng toàn lực đối ứng tia thiên kiếp này. Bởi vì, một khi thất bại liền vạn kiếp bất phục. Thiên địa tự dưng tối sầm lại, rồi vụt sáng chói mắt. Nhanh đến cực điểm, tử sắc lôi kiếp oanh xuống. Tần gia lão tổ cũng tế vạn lôi phiên oanh tới. Xuất ra bán thần chiêu thức luyện ngục lôi kiếp chống đỡ. Oanh, đoàng, đoàng, hai tia lôi điện chạm nhau. Bắn tung tóe khắp nơi trên mặt đất. Tử sắc lôi kiếp chiếm thế thượng phong chấn nát luyện ngục lôi kiếp của lão. Tiếp tục oanh xuống, tần gia lão tổ, gầm thét, thần lôi phụ thể. Lão tế lên vạn lôi phiên nghênh tử sắc lôi kiếp oanh tới. Chiêu thần lôi phụ thể này mượn lực lượng lôi điện gia trì lên thân thể. Gia tăng phòng ngự, hấp thu lôi điện xung quanh, một phần chuyển hóa thành lớp phòng ngự cho lão, một phần chuyển hóa thành chân khí cho lão, cực kỳ hữu ích trong lúc này. Đoàng, tử sắc lôi kiếp đánh tới người lão, dư uy lôi kiếp, nhanh chóng lan tỏa thành từng vòng tròn lớn trên Trung Châu Thành. Phát sáng lóa mắt, mọi người không rõ tình hình của Tần gia lão tổ ra sao. Vì lão bây giờ đang đứng trong vạn lôi phiên phạm vi. Được lôi điện bao bọc, bỗng chốc vân vụ từ tan đi. Một tia sáng hoàng kim chói mắt từ chiếu xuống người Tần gia lão tổ. Thương thế trên người lão, dựa vào mắt thường liền thấy cấp tốc hồi phục nhanh đến dị thường. Lão chân chính độ kiếp thành công. Lão ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, lão thiên phù hộ Tần gia ta. Ha ha, Tần gia trên dưới một mảnh vui mừng. Lão tổ bọn họ độ kiếp thành công. Bây giờ Tần gia chân chính thống trị ở Đông vực thẳng cho đến khi xuất hiện lão tổ của một thế gia độ kiếp thành công. Ha ha, Tần Vũ cũng ngửa mặt cười lớn. Hắn là người được hưởng lợi nhiều nhất trong việc này. Tiêu hao điểm khí vận lần này quả thật không phí công mà. Bây giờ Tần Vũ chỉ đợi. Lão tổ ổn định căn cơ xong liền sẽ tố giác đại trưởng lão nhất mạch. Cách chương.